Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1276, kịp thời đổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Huyền hư chí cổ giới, một tòa cấm kỵ hư không giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Cửu Nhi điều động cấm kỵ hư không giới bản nguyên, không ngừng phòng ngự đến từ ngoại giới công kích. Cấm kỵ hư không giới ẩn nấp thủ đoạn không bằng Hắc Phong Sơn tiểu giới vực, quy nhất cảnh nửa bước vực tổ khó mà tìm tới Hắc Phong Sơn tiểu giới vực, nhưng lại có thể tìm tới cấm kỵ hư không giới, cho nên Âu Dương Cửu Nhi trốn vào tòa này cấm kỵ hư không giới. Cũng không có biện pháp che giấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, ngoại giới Long Ảnh cung chủ, Lôi Kiếp cung chủ, các loại nhiều vị nửa bước vực tổ không ngừng oanh kích tòa này cấm kỵ hư không giới, ý đồ đánh vỡ cấm kỵ hư không giới, bắt Âu Dương Cửu Nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Nguyệt cung chủ, không nghĩ tới ngươi lại còn không có vẫn lạc mà lại cũng tại Huyền Hư chí cổ giới. Đáng tiếc ngươi không nên bại lộ. Long Ảnh cung chủ lạnh lùng nói, thanh âm truyền vào đến cấm kỵ hư không giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Cửu Nhi 10 điểm tuyệt vọng, trên thực tế nàng một mực rất xem chừng, Huyền Hư chí cổ giới nhiều lần đại chiến, nàng đều không có tham dự. Liền lên một lần, Huyền Hư chí cổ giới vực đánh với thôn phệ tộc một trận, nàng cũng che giấu, không có tham dự, liền sợ bị Long Ảnh cung chủ bọn hắn phát hiện ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao nàng chẳng qua là phổ thông nửa bước vực tổ thôi, thực lực kém xa vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, đưa đến tác dụng cũng không lớn. Cho nên, nàng tham dự không tham dự đại chiến, ảnh hưởng không phải rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không lâu trước nàng tại một chỗ bảo địa tranh đoạt một cái bảo vật thời điểm, bị Thiên Đế cung một tên vô địch đạo tổ nhận ra. Tên kia vô địch đạo tổ cũng là rất cổ lão vô địch đạo tổ, gặp qua là Hàn Nguyệt cung chủ, cho nên Âu Dương Cửu Nhi cho dù truyền thế, hắn cũng nhận ra Âu Dương Cửu Nhi cấm kỵ đạo thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương lúc ấy không có hiển lộ bất kỳ tâm tình gì, trở lại Thiên Đế cung về sau, liền hồi báo cho Long Ảnh cung chủ bọn hắn. Kết quả là truy sát bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn chân võ cung chủ kịp thời đưa tin, nếu không lấy nàng phổ thông nửa bước vực tổ thực lực coi như đủ để so sánh Vĩnh Hằng đạo tổ, Thần Khư đạo tổ dạng này nửa bước vực tổ, có thể xa xa không phải Long Ảnh cung chủ đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, nàng kịp thời rút về đến cấm kỵ của mình hư không giới, lúc này mới có thể mượn nhờ cấm kỵ hư không giới miễn cưỡng ngăn trở Long Ảnh cung chủ công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Ảnh cung chủ, phá giới tháp mang tới. Huyền Quy cung chủ xuyên thẳng qua mà đến, trên tay hiển hiện một tôn tiểu tháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn này tiểu tháp chính là Thiên Đế cung vô thượng chí bảo một trong, chuyên môn bài trừ thế giới hàng rào. Cấm kỵ hư không giới phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng nếu là nhường quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cầm trong tay phá giới tháp, đủ để phá vỡ cấm kỵ hư không giới thế giới hàng rào, từ đó đánh vào cấm kỵ hư không giới nội bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Ảnh cung chủ cầm lên phá giới tháp, bắt đầu thôi động phá giới tháp oanh kích tòa này cấm kỵ hư không giới. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá giới tháp hóa thành kinh thiên cự tháp, phá vỡ mà vào đến hư không chỗ sâu cấm kỵ hư không giới thế giới hàng rào bên trên, không ngừng va chạm thế giới hàng rào. Tại phá giới chi lực dưới, thế giới hàng rào bắt đầu rạn nứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cấm kỵ hư không giới bên trong. Âu Dương Cửu Nhi 10 điểm khẩn trương, một khi cấm kỵ hư không giới thế giới hàng rào vỡ vụn, nàng liền không chỗ có thể ẩn nấp thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Long Ảnh công chủ, Lôi Kiếp công chủ thực lực nhẹ nhõm liền có thể bắt nàng. Không biết rõ có người hay không tới cứu ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Cửu Nhi nghĩ thầm, nàng nghĩ đến Diệp Thiên, có thể cho dù là Diệp Thiên cũng không có biện pháp cứu nàng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nàng nghe nói Diệp Thiên chiến tích lấy sức một mình chém giết thôn phệ tộc nhiều vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, có được so sánh quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực, nhưng chiến lực như vậy không ổn định, là thông qua thủ đoạn nào đó tăng lên đi lên. Thiên Đế cung vẻn vẹn điều động Lôi Kiếp công chủ liền có thể nhẹ nhõm ngăn trở Diệp Thiên, Long Ảnh công chủ lại xuất thủ bắt nàng, Diệp Thiên cũng không có biện pháp cứu ra nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ phi Hắc Phong Sơn Sơn Chủ cũng xuất thủ, có thể Phong Sơn Sơn Chủ làm sao có thể sẽ ra tay đâu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, nàng là Thiên Đế Cung Hàn Nguyệt Cung Chủ, là Thiên Đế Cung một thành viên, Long Ảnh Cung Chủ bắt nàng là nội bộ mâu thuẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Hắc Phong Sơn không tiện nhúng tay. Huống hồ, nàng biết mình đối Thiên Đế Cung đại biểu cho cái gì, một khi Thiên Đế Cung bắt lấy nàng, ngày sau Hạo Hải vực tổ tất nhiên trọng thưởng, bọn hắn tại Hạo Hải vực tổ trong lòng địa vị tự nhiên cũng liền cao hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, bọn hắn thật lại bởi vì hắn đối địch với Hắc Phong Sơn, thậm chí khai chiến, mà Hắc Phong Sơn lại sẽ không vì một ngoại nhân cùng Thiên Đế Cung khai chiến. Ta né qua kiếp nạn này hy vọng quá nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Cửu Nhi lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại giới, Long Ảnh công chủ không ngừng dùng phá giải tháp oanh kích thế giới hàng rào, đánh cấm kỵ hư không giới thế giới hàng rào không ngừng rạn nứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục, răng rắc một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cấm kỵ hư không giới thế giới hàng rào bị đánh xuyên. Ha ha ha, Hàn Nguyệt công chủ, ngươi xong. Không có tòa này cấm kỵ hư không giới, lấy ngươi phổ thông nửa bước vực tổ thực lực như thế nào có thể chống lại nhóm chúng ta. Cho dù thực lực của ngươi cự ly vạn vật cảnh nửa bước vực tổ không xa cũng không có biện pháp trốn. Coi như cho ngươi vạn vật cảnh nửa bước vực tổ thực lực lại như thế nào, ngươi tại Thiên Đế Cung trước mặt vẫn như cũ là sâu kiến. Thúc thủ chịu trói đi, nhóm chúng ta không thể nhanh như vậy giết ngươi. Tất nhiên sẽ chờ đợi Hạo Hải vực tổ giáng lâm về sau, lại đem ngươi giao cho chỗ hắn đưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Ảnh công chủ nói. Nhưng vào lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một thanh âm truyền đến, Long Ảnh công chủ Âu Dương Cửu Nhi chính là ta bằng hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa dứt lời, Diệp Thiên đi tới. Nhìn thấy Diệp Thiên, Long Ảnh công chủ cùng Lôi Kiếp công chủ bọn hắn thần sắc biến đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các loại bọn hắn nhìn thấy Diệp Thiên tu vi tăng lên tới nửa bước vực tổ về sau, càng là thần sắc đại biến. Trước đây, Diệp Thiên ở vào vô địch đạo tổ thời điểm, liền bạo phát so sánh quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, Diệp Thiên tu vi tăng lên tới nửa bước vực tổ cấp độ kia, sức chiến đấu chẳng phải là càng khủng bố hơn rồi. cho nên Long Ảnh công chủ cùng Lôi Kiếp công chủ vô cùng kiêng kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Kiếp công chủ, đợi lát nữa nếu là chiến đấu ta ngăn trở Vạn Pháp đạo tổ, người đi bắt Hàn Nguyệt công chủ. Một khi bắt lấy Hàn Nguyệt công chủ, lập tức trở về nơi cũ. Sao, Thiên Đế Cung, có Thiên Đế Cung trận pháp tại, Vạn Pháp đạo tổ cho dù thực lực so ta cường đại cũng không làm gì được nhóm chúng ta Thiên Đế Cung. Long Ảnh công chủ nhắc nhở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi cầm, Lôi Kiếp công chủ đáp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Diệp Thiên giáng lâm, nhìn thẳng Long Ảnh công chủ, nói. Long Ảnh công chủ cho ta một bộ mặt như vậy thối lui, như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Ảnh công chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Nguyệt công chủ chính là nhóm chúng ta Thiên Đế Cung phản đồ, nhóm chúng ta bắt tự mình phản đồ, Vạn Pháp đạo tổ nhúng tay không tốt lắm đâu. Diệp Thiên cười lạnh nói. Phản đồ, đến cùng là cái gì tình huống, ngươi hẳn là 10 điểm rõ ràng, ta cũng không cùng các ngươi tranh luận. Một thế này, Âu Dương Cửu Nhi chính là ta bằng hữu, cùng các ngươi Thiên Đế Cung không có bất kỳ quan hệ gì, nếu như các ngươi không nể mặt ta Thiên Đế Cung chính là ta địch nhân. Huống hồ có ta ở đây, các ngươi hôm nay mang đi không được Cửu Nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Động thủ, Long Ảnh công chủ thúc giục Lôi Kiếp công chủ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.